Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 655, hai nữ chi chiến. Ầm ầm, sông núi chấn động, mật thất mở ra, một đạo tuyết trắng thân ảnh chậm rãi đi ra. Nữ tử trong khi chớp con mắt tràn ngập khiếp người tinh mang. Một thân khí thế đáng sợ hồi lâu mới bình ổn lại. Tuyết Nhi, người xuất quan, mấy tên lão giả vội vã đi tới. Nữ tử khí chất siêu phàm, dáng người oai hùng, gương mặt trắng muốt không tì vết, khẽ gật đầu một cái. Sư phụ đâu? Âu trưởng lão bị Lạc Hoa tuyệt tình đảo thành nữ nhẹ nhàng đánh bại. Một lão ẩu đem ngày đó phát sinh sự tình một chữ không sót nói ra. Đang lúc bế quan chữa thương, Thẩm Tuyết Nhi sắc mặt biến hóa, sát ý dâng lên, mặc dù ở chung thời gian cũng không tính quá dài, nhưng Âu Uyển Đình đối nàng mà nói là cái trọng yếu người. Từng muốn vì nàng bỏ qua sinh mệnh, Âu Uyển Đình cũng là trong cơ thể nàng cái kia ý thức thức tỉnh kiếp nổ. Rất nhanh, nàng đem sát ý áp chế xuống, nếu không trước mắt mấy cái trưởng lão đều muốn tê liệt ngã xuống. Ta minh bạch, ta sẽ vì sư phụ báo thù. Thẩm Tuyết Nhi phất tay để bọn hắn thối lui, trực tiếp ngự không bay đi. Ta dự tính cái kia thời gian không sai biệt lắm nhanh đến. Nếu như còn có cái gì không có xử lý sự tình nhanh xử lý xong đi. Gặp một lần thân nhân bằng hữu, người sắp rời đi viên tinh cầu này. Thể nội cái kia ý thức nói chuyện là lạnh như băng giọng nữ. Ta minh bạch. Thẩm Tuyết Nhi mặt không biểu tình, ngữ khí trầm ổn, cho đến ngày nay, nàng tính cách cùng đã từng đã khác biệt quá nhiều, nhưng có nhiều thứ vẫn như cũ bảo trì không thay đổi. Lam Hải thành phố ngoài thành, một ngọn dãy núi bên trong, Thanh Doanh ngồi xếp bằng hư không, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt vầng sáng, bốn phía sương lạnh ngưng kết, đầy trời tuyết bay. Hiện tại là cuối đông xuân sơ, huống chi hôm nay ánh nắng tươi sáng, cho nên chuyện này chỉ có thể là Thanh Doanh tu luyện công pháp đưa đến dị tượng. Oanh, đột nhiên cách đó không xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Đất đá tung tóe, Thanh Doanh chậm rãi mở mắt, đại mi cau lại, giống như là cảm giác được cái gì, nàng thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc chạy đi, chỉ thấy hố to bên trong, ba đạo nhuốm máu thân ảnh nằm ngang, bốn phía khắp nơi trên đất đá vụn, vết rách như mạng nhện, ba người này chính là thị nữ của nàng, Huyền Nhạc, Cầm Tử cùng Địch Vũ, trong đó Huyền Nhạc tổn thương sâu nhất, tứ chi vặn vẹo, hoàn toàn thay đổi, đã thoi thóp, hai người khác thân hình tàn tạ. Xương cốt không biết nát bao nhiêu cái, máu me khắp người, so Huyền Nhạc tốt một chút, nhưng tình huống đồng dạng không thể lạc quan, dù là may mắn sống tiếp được cũng phải rơi vào cái cả đời tàn phế hạ tràng. Ngay cả người bình thường cũng không bằng, ba người có cái điểm giống nhau, ánh mắt, các nàng ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, dù là gặp được thánh nữ. Cỗ này sợ hãi cũng chưa từng biến mất mảy may. Các nàng cảm nhận được Lăng Vũ lực lượng kinh khủng, như rơi xuống vực sâu, không cách nào ý niệm phản kháng cắm vào sâu trong linh hồn. Ai làm? Thanh Doanh ngọc thủ vung lên, bông tuyết quang mang chiếu xuống ba người trên thân, một cỗ ý lạnh đánh tới, ba người lập tức thanh tỉnh, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều vọt tới. Để các nàng kêu thảm không thôi. Ta hỏi, ai làm? Thanh Doanh nhíu nhíu mày, uy nghiêm mười phần, Cầm Tử nhịn đau yếu ớt nói, Lăng Vũ, cái kia cái gọi là người mạnh nhất, hắn thật to gan. Thanh Doanh hừ lạnh một tiếng, thần sắc đạm mạc mà khinh thường, chắc là xưng bá đã quen, đã coi trời bằng vung, quả thực ngu xuẩn, không phải. Địch Vũ khó khăn lên tiếng nhắc nhở, thánh nữ, hắn rất mạnh, ngươi phải cẩn thận, Thanh Doanh thản nhiên nói, ta sẽ không nhỏ dò xét hắn, dù sao mạnh nhất xưng hào không phải nghĩ có liền có. Nhưng ta cũng sẽ không thái quá để ý hắn. Ta không cho rằng chỉ là một viên rách nát sao trời bên trên thổ dân có tư cách này. Con kia bởi, vì ngươi chưa hề tận mắt chứng kiến qua hắn thủ đoạn. Coi trời bằng vung chính là ngươi mới đúng. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Tinh tế tuyết trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Váy phát bay múa, chính là Thẩm Tuyết Nhi. Ngươi là ai? Thanh Doanh quay người, ngóng nhìn đối phương. Âu Uyển Đình đồ đệ. Thẩm Tuyết Nhi nói, một cái thủ hạ bại tướng đồ đệ. Thanh Doanh không hiểu, ngươi tìm ta làm gì? Thẩm Tuyết Nhi chuẩn bị đi Lam Hải thành phố nhìn một chút ra ra. Đường tắt nơi đây phát hiện dị trạng, chưa từng nghĩ lại gặp muốn tìm người. Đối phương ăn mặc dung mạo cùng mấy vị trưởng lão miêu tả được đồng dạng. Lại thêm vừa rồi đối thoại, Thẩm Tuyết Nhi xác định nàng chính là Lạc Hoa tuyệt tình đảo thánh nữ. Thanh Doanh, đương nhiên là đánh bại ngươi. Sư phụ báo thù, Thẩm Tuyết Nhi đương nhiên nói. Thanh Doanh đôi lông mày nhíu lại, ngươi tại cùng ta nói đùa. Đáng tiếc cũng không tốt cười. Thẩm Tuyết Nhi lắc đầu, có phải là trò cười? Ngươi lập tức liền biết. Dứt lời, trong hư không tuyết liên hiển hiện xoay quanh, trong nháy mắt chính là đầy trời bao phủ Thanh Doanh. Thanh Doanh hoảng hốt cảm nhận được một cỗ khủng bố năng lượng ẩn chứa trong đó, không khỏi lông tóc dựng đứng, nháy mắt nhanh lùi lại. Bảo Thẩm Tuyết Nhi môi thơm khẽ mở, đầy trời tuyết liên thịnh phóng, từng đạo hào quang rừng rực phóng lên tận trời. Tồi Khô Lạp Hủ oanh minh thiên địa, địa cầu hoàn toàn khôi phục về sau, địa chất cường độ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Có chút danh sơn đại xuyên càng là đã thức tỉnh bản thân phòng ngự cơ chế. Nhưng giờ phút này, các nàng dưới chân đại sơn vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Cuồng phong cuốn lên đá vụn hình thành bão cát, hướng chung quanh tứ ngược. Cũng may nơi này là một mảnh hoang vu khu vực, cũng không có người ở. Thanh Doanh chỉ lo mình đào mệnh, không có để ý Huyền Nhạc ba người. Nàng ba vị này thị nữ tự nhiên là thịt nát xương tan. Thẩm Tuyết Nhi không có để ý, thị nữ vốn là đáng chết. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đá sư phụ nàng, nói, ngươi đến cùng là ai? Thanh Doanh đầy bụi đất, nhìn chằm chằm Thẩm Tuyết Nhi, rất cảm thấy áp lực cùng ngưng trọng. Trong lòng nàng cảm xúc kịch liệt chập trùng, thân thể căng cứng. Từ vừa rồi một kích kia bên trong nàng ý thức được, Thẩm Tuyết Nhi là cái kình địch, cần thận trọng đối đãi. Ta đã nói rồi, Thẩm Tuyết Nhi một bước phóng ra, thân ảnh đúng là chia ra ngàn ngàn vạn vạn, khó phân biệt hư thực. Phô thiên cái địa hướng phía Thanh Doanh phóng đi. Thanh Doanh biến sắc, nàng không cách nào nhìn thấu cái nào mới là chân thân. Chợt cười lạnh nói, đã nhìn không ra, vậy ta liền đem các ngươi đều giải quyết. Trong lúc nói chuyện, nàng sợi tóc cuồng vũ, đột nhiên tuyết lớn đầy trời. Mỗi một đóa bông tuyết đều trắng bệch mà thê mỹ, hàn khí thấu xương đánh tới, trong chốc lát băng phong thiên lý, tất cả Thẩm Tuyết Nhi đều ngưng kết nguyên địa, bị đông cứng thành băng điêu. Thanh Doanh cười lạnh một tiếng, phất tay nhấc lên cuồng phong, tất cả băng điêu ứng thanh vỡ vụn, lại là không gặp mảy may máu tươi. Hỏng bét, Thanh Doanh quá sợ hãi, bỗng nhiên quay đầu. Chân chính Thẩm Tuyết Nhi đã sớm đi tới phía sau của nàng. Thẩm Tuyết Nhi cầm trong tay lưỡi dao, gác ở Thanh Doanh trên cổ. Thanh âm bình thản, hai chiêu, ngươi thua, ta thua. Thanh Doanh thần sắc ảm đạm, thì thào lên tiếng, lập tức giống như là đã mất đi tất cả khí lực. Ngồi liệt trên mặt đất, kiêu ngạo bị xé thành vỡ nát, ngươi không có giết sư phụ ta. Ta cũng không giết ngươi. Thẩm Tuyết Nhi quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Thanh Doanh gọi lại nàng. Hỏi. Cái kia gọi Lăng Vũ. Cùng ngươi so ra. Ai mạnh? Thẩm Tuyết Nhi dừng bước, đưa lưng về phía nàng cười nói, ta từng thảm bại tại một nhân thủ bên trong. Hắn đưa tay giữa liền đem người kia diệt. Thanh Doanh ngây ra như phỗng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.